Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ý gì vậy? Cô gái nhỏ bé này chẳng lẽ không một chút cảm xúc gì với anh? Hay đó là lời từ chối không cần nói của cô? Có lúc Trình Mão cảm giác Lâm Mẫu Hỷ có tâm sự gì đó. Ngày thường, cô rất ít khi rảnh rỗi, dù là kỳ giãn cách đơn đặt hàng. Cô cũng tìm việc gì đó để làm, đọc sách về ngoại thương hoặc quan sát kiểu dáng trang phục, thậm chí xuống xưởng học cách cắt may. Những lần cả công ty liên hoan tụ họp, mọi người hoan hỉ nâng ly chúc tụng. Lâm Mẫu Hỷ khi hào hứng nhất lại im lặng rời khỏi bàn tiệc. Đến khi mọi người kết thúc cuộc vui thì quay lại, mỉm cười xin lỗi. Có lẽ trách nhiệm gia đình của cô quá nặng chăng? Cô rất hiếm khi nói về gia đình. Đồng nghiệp đều biết Lâm Mẫu Hỷ có một việc không muốn nói nhiều là mẹ cô. Trình Mão nghĩ rằng cô sống khép mình và không cởi mở là vì mẹ cô. Lần đầu tiên Trình Mão nhìn thấy Lâm Mẫu Hỷ khóc là lần vừa xong này. Nhưng không phải là vì mẹ, mà là vì một người đàn ông. Người đàn ông trẻ trung lái chiếc Ferrari. Giữa họ chắc chắn là có một quá khứ. Cái quá khứ mà Trình Mão không biết. Nhất thời, hình ảnh Lâm Mẫu Hỷ nhòe đi. Có cần anh làm gì không? Trình Mão kìm nén nỗi đau và sự mệt mỏi, nhẹ nhàng hỏi cô, sẵn sàng chờ đợi lời yêu cầu giúp đỡ của cô mà không quản ngại gì. Những gì trong quá khứ, anh kể vờ như không thấy. Anh thực sự có thể, hoặc là không thực sự. Chẳng người đàn ông nào trả lời được vấn đề này. Xin lỗi anh. Lâm Mẫu Hỷ nghẹn ngào, dường như đang dùng hết sức lực trong mình. Trình Mão, anh về trước đi. Cô không cần anh, cô bảo anh đi. Trái tim Trình Mão nguội lạnh dần dần. Anh thất vọng nhìn cô. Có việc gì, gọi cho anh. Anh cảm giác giọng nói của mình thê lương và ai oán. Nhìn cô thêm một lần rồi quay đầu bước đi. Đi rất nhanh như là bỏ trốn. Lãnh Tử Thần thấy đồng nghiệp đi hết rồi, cả các anh đồng nghiệp sáng sủa kia cũng đi rồi, mới rảo bước đi tới, đứng lại, bàn tay từ tốn đặt lên cổ cô, nhướng mày nói. Trước mặt anh ta, quả thực anh không dám tới, sợ em không đoái hoài đến anh. Nếu thực sự là anh sợ thì đã tốt, nhưng Lâm Ấu Hỉ biết, anh xưa nay không biết sợ, là anh đang ép cô, đang bắt nạt cô, đẩy cô vào đường cùng. Cô không cách nào tưởng tượng tới ngày mai của mình, làm sao có thể đối mặt với các bạn đồng nghiệp. Đó là điều Lãnh Tử Thần muốn. Cô vất vả khó nhọc 2 năm trời mới tạo dựng được một chỗ yên ổn cho mình. Anh chỉ cần bấm một dãy số điện thoại, alo một tiếng, là mọi thứ sụp đổ hết. Anh cố ý khiến cô mất mặt, anh là số kiếp của cô. Em không sao rồi, anh đi đi. Lãnh Tử Thần, anh đi đi. Lâm Mẫu Hỉ bưng mặt, nước mắt lã chã qua kẽ ngón tay. Mau đi đi, trở về Mỹ đi, sống cuộc đời tốt đẹp của anh đi, xin anh đấy. Em đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không thể rắc rối như thế này được, anh còn muốn em thế nào đây? Đã tự diễn muôn ngàn lần thái độ sắt đá, thế mà khi anh ở trước mặt, cô chỉ có thể từng bước bại trận, từng bước suy sụp. Lãnh Tử Thần hơi mạnh tay một chút, áp đầu cô vào ngực anh, cằm anh chạm vào đỉnh đầu cô, giọng nói của anh đầy vẻ mệt mỏi. Lâm Mẫu Hỷ, sao em lại như thế? 5 năm rồi, em nói là đi, nói không gặp là không gặp. Không cho anh một cơ hội giải thích. Anh giận lắm rồi. Đừng thử độ nhẫn nại của anh nữa. Anh rất bận, không có thời gian chơi trò vườn đuổi với em đâu. Cũng không muốn thả em đi đâu. Em không thể đối với anh như thế. Cô ngốc à, em thực sự không thể đối xử với anh như thế. Em mà ép anh không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Anh không biết phải làm gì em đâu. Em không thể như thế. Không thể đối với anh như thế. Em không thể. Anh còn nói những gì nữa về sau. Hơi thở của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Lâm Mẫu Hỷ không thể phân biệt được gì, chỉ nhớ là anh cứ lặp đi lặp lại bên tai cô. Em không thể đối với anh như thế, Lâm Mẫu Hỷ, em không thể đối với anh như thế. Lâm Mẫu Hỷ nghe thấy tim anh đập mạnh, từng tiếng như tiếng trống, nặng nề. Giọng nói của anh, tiếng tim anh, mùi vị của anh, hơi ấm của anh, vòng tay mạnh mẽ của anh, tất cả đều không thay đổi. 5 năm rồi, cô cự tuyệt nhớ nhung, cự tuyệt hồi tưởng, cứ tuyệt tất cả những gì đã có giữa hai người. Nhưng cô quên không nổi, cô vẫn yêu anh, cô không dám gặp anh. Cô sợ mình lại bị cuốn vào lần nữa. Từ khi bắt đầu tới nay, và còn nốt quãng đời nào nữa, cô chắc chắn không chạy thoát khỏi sự ấm áp, mềm mại của bàn tay anh. Anh cứ tự nhiên tự tại, phủ định mọi cố gắng của cô. Anh chỉ nói Lâm Mẫu Hỷ, em không thể đối với anh như thế. Cô làm những gì với anh, bản thân cô không nhớ rõ. Nhưng rõ ràng, không phải sai lầm của cô, nhưng anh chỉ nói một câu, em không thể đối với anh như thế. cô đã mê muội rồi. Chẳng lẽ cô đã sai? Rốt cuộc đã xảy ra những gì? Giây phút này, cô chắc chắn mình không phải là Lâm Ấu Hỉ, cô chỉ là đứa trẻ thiếu hơi ấm, thiếu sự vỗ về, không thể tư duy, không biết suy nghĩ, chỉ muốn được ôm thật chặt. Cô dường như đã thả mình ra, vươn rộng tay ôm quanh lưng anh, nức nở. Nước mắt tràn chứa trên áo sơ mi của anh, loang lổ. Lãnh Tử Thần rút một tay, cúi đầu cười mỉm, lau nước mắt trên mặt cô. Ngốc à, em như vậy quá là rất dốt. Người qua kể lại, đưa nhau ngoái nhìn, cũng như bao nhiêu năm về trước, cô với anh đi đến đâu, kéo theo bao nhiêu ánh nhìn. Lâm Mẫu Hỉ đấm vào ngực anh. Lãnh Tử Thần, anh là đồ nói dối, anh là kẻ đại nói dối, em ghét anh, đồ đại nói dối. Lâm Mẫu Hỉ, em đúng là cô ngốc. Mặc kệ cô náo động trong ngực anh giang tay ôm siết lấy cô, sức ôm mạnh, tưởng chừng khiến cô vỡ vụn, khiến cô suy sụp không kịp đề phòng. 5 năm rồi, anh đã trông ngóng, muốn được lại ôm cô trong lòng, chung hưởng niềm hân hoan của cô, vỗ về sự yếu đuối của cô, vá lành vết thương cho cô, chăm nhớ ngàn thương. Đêm ngày tưởng bóng, cánh tay vòng ôm chỉ thấy hư không, dường như trước nay đều chỉ là một bầu trống rỗng. Anh cũng biết sợ, những ngày tháng không có Lâm Mẫu Hỉ, quay cuồng trên thương trường, cười xã giao lấy lệ, tình giả ý dối, tính toán triền miên, từng giây từng phút căng thẳng, trước mặt thiên hạ mũ áo chỉnh tề, trong chốn riêng tư dã rời cô lẻ. 5 năm trước, anh nghe lời khuyên của Tiêu Vũ Trạch quay về Mỹ, khiến chuyện hai người đứt đoạn. Anh hy vọng còn lại một mình, cô sẽ bình tĩnh suy nghĩ chín chắn, nghĩ về những việc đã xảy ra giữa hai người. Chỉ cần cô có thể nhớ lại một cách nghiêm túc thì sẽ hiểu rõ nỗi thống khổ và mối chân tình của anh. Anh kiềm chế, không quấy quả cô, không xuất hiện trong thế giới của cô. Thoát cái 3 năm, trong thời gian ấy, nhất cử nhất động của cô, dù ở nước Mỹ xa xôi, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay mình. Đến 2 năm trước, cô tốt nghiệp đại học, rồi đột ngột biến mất. Trong cuộc đời, chưa bao giờ anh hối hận đến thế. Anh phải tìm lại cô, dù phải cắn xé, phải lừa dối, hay phải đấu đá, anh chỉ cần cô trở lại. Ngày đêm nung nấu trong lòng, anh ngờ kết quả lại như thế. Không biết bắt đầu từ hôm nào, anh đâm ra sợ, sợ gặp lại cô, sợ cô đã quên anh, sợ cô đã thuộc về người khác, như là anh chàng đồng nghiệp sáng sủa mới rồi. Anh không thể co mình trong cái vỏ của mình mà hèn nhát gặm nhấm thất bại này. Anh không đợi được nữa, cũng không muốn đợi. Vào lúc này, anh chỉ muốn cười, vẻ mình rỡ lan tỏa gương mặt. Cô đã ở đây, trước mắt mình, tất cả đã trở lại, ác mộng đã qua rồi. Hơn thế nữa, cô ngốc bé nhỏ đã ở trong tay mình. Anh ôm cô rất chặt, khóa chặt cô trong vòng ôm. Cô đừng nghĩ chạy thoát, anh thực sự không để mất cô. Lâm Mẫu Hỉ, cô ngốc này, em hại anh thảm quá. Dù chân trời góc biển, anh cũng không thể thả em ra. Em luôn luôn là của anh, bây giờ thuộc về anh, sau này cũng thuộc về anh, chỉ là của anh thôi. Trình Mao đứng ở góc phố cách đó không xa, sững sờ nhìn cảnh ấy. Lâm Mẫu Hỉ lên xe của Lãnh Tử Thần, chiếc Ferrari nổ máy lướt đi. Quầy báo sau lưng Trình Mão còn bán tạp chí Phong Vân Nhân Vật số tháng trước. Ngoài bìa check in một đoạn phỏng vấn trọng tâm, trên đó nhắc đến những điều Lãnh Tử Thần đã phát biểu. Đấy không phải là những lời nhà báo bịa đặt, cô gái trong lòng mà Lãnh Tử Thần nhắc tới, rốt cuộc là ai? Trình Mão đã có câu trả lời. Lãnh Tử Thần đưa xe xuống hầm, dắt tay Lâm Mẫu Hỉ bước vào siêu thị. Giày cao gót của cô phát ra tiếng kêu lộc cộc trên nền đá hoa, rất giòn giã. Lãnh Tử Thần cúi nhìn, chau mày hỏi. Đi giày cao gót như thế, chân em có chịu nổi không? Anh nhớ trước đây, cô đi giày cao 4 phân là đã không đứng vững. Lâm Mẫu Hỉ khẽ khẽ lắc đầu, đi làm ở công ty yêu cầu trang phục đúng quy cách mới được vào. Cô chỉ là một nhân viên quen, ông chủ yêu cầu mặc gì thì mặc ấy, có gì không hợp cũng không được phàn nàn. Cô trả lời. Cũng quen rồi. Cô muốn nói 5 năm bao nhiêu năm trước, bản thân đã không còn như trước. Rất nhiều việc không thể vãn hồi, anh sao cứ phải cố chấp thế. Nhưng nhìn ánh mắt quan tâm sâu sắc của anh, cô phải hết sức kìm lại, đi theo sau anh, như bao nhiêu năm trước. Hai người cùng đẩy xe chở hàng, xem xét những giá hàng hóa, khẩu vị của Lãnh Tử Thần khác lạ. Ngày trước Lâm Ấu Hỉ biết mọi sở thích của anh, ghét ngọt, ghét cay, không ăn hành, thích thịt, bữa ăn không thể thiếu món làm từ trứng. Nhưng 5 năm rồi, con người đều đổi thay, khẩu vị có biến đổi không? Cô cúi đầu trước ánh mắt của anh, cô mua thịt, đậu phụ, rau cải, khoai tây, hạt tiêu xanh, trứng gà. Khi thanh toán, Lãnh Tử Thần cảm giác người cô run rẩy. Những thực phẩm này 5 năm trước, cô đã hứa cho anh ăn trong buổi sinh nhật của anh. Nhưng rồi tối đó cô lại bỏ đi, không một thông báo gì, không lời từ biệt chính thức. Cô đi như chạy trốn, để mặc cho anh cả đêm chờ đợi. Đợi cô nấu bữa ăn sinh nhật cho anh, đợi đến cả 5 năm. Hôm nay Lãnh Tử Thần lại đưa cô đi như mua những thứ ấy. Là ý gì? Coi như là bữa ăn tối cuối cùng, lời từ biệt chính thức. Mới rồi ở đầu phố, anh ôm cô nói những lời đó có ý nghĩa gì? Hay là bữa ăn này để nối lại, bắt đầu chặng đường mới? Nhưng rõ ràng là anh châm chọc cô, tất cả đều là châm chọc. Một nồi lẩu thịt, anh đã đợi 5 năm, cô bỏ trốn 5 năm, nay vẫn tiếp tục. Bất luận là châm chọc hay từ biệt thì khả năng trở lại như xưa là rất mơ hồ. Cô không tin, cũng không hy vọng. Trở về căn hộ được thuê, Lâm Mẫu Hỉ thay quần áo, khoác tạp dề, chăm chú thành thạo trong phòng bếp. Lãnh Tử Thần ngồi trong phòng khách nhỏ, chăm chú quan sát căn hộ, tổng cộng khoảng hơn 30 mét vuông. Một phòng ngủ nhỏ, phòng khách kiêm phòng ăn, đơn giản, ngăn nắp, quy củ, đúng mực, y như chủ nhân. Nhiều năm rồi, nếp sống của cô ấy dường như không thay đổi, trong nhà có một thứ mùi dường như rất quen. Trên bàn bày ra bộ tư bản luận, anh dở sách, nhìn thấy tờ giấy mỏng, cầm lên tay. Ký ức cuồn cuộn về, anh đứng dậy bước vào bếp, lặng lặng ôm cô từ phía sau. Ngốc á, anh rất nhớ em. Lâu lắm rồi, em không nấu lẩu thịt, không biết còn làm được ngon không? Cô khẽ khẽ nói, đúng là một món ăn ngon, gồm có thịt bắp hoa, rau cải, đậu hũ. Nhưng món ăn này đã 5 năm không dám nấu, cũng không dám ăn. Mỗi khi liên hoan có món này, tim cô đều nhói đau kỳ lạ. Chỉ cần em làm là được rồi. Anh thì thầm bên tai cô. Em biết là anh đợi nồi lẩu thịt này 5 năm rồi. Lâm Mẫu Hỉ, cô ngốc ơi, sao em có thể đối xử với anh như thế? Tất cả đều như giấc mộng thôi. Lâm Mẫu Hỉ thở dài. Là mộng, cảm giác mình không bao giờ phải tỉnh lại. Anh ôm siết lấy cô. 5 năm rồi, em luôn luôn ở trong mộng của anh. Nhìn vào chiếc vòng ngọc đeo trên cổ cô, anh nhẹ nhàng tháo ra, đặt trên lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa trên từng mắt xích. Đó là vật trang sức mà hai người đã trao cho nhau trong lần yêu thương cuối cùng. Lâm Mẫu Hỉ, anh cũng ở trong mộng của em phải không? Lãnh Tử Thần. Mắt Lâm Mẫu Hỉ cay xè, nghẹt thở, nắm rau cầm trong tay rơi xuống, chống tay lên bàn bếp. Cô hít một hơi sâu, gắng hết sức lấy bình tĩnh cho mình. Anh ra ngoài được không? Anh ở đây, em không thể yên tâm nấu được. Em sẽ bị căng thẳng. Lãnh Tử Thần nhún vai, cẩn thận đeo lại vòng ngọc lên của cô, rời khỏi phòng bếp. Lâm Mẫu Hỉ cầm dao tiếp tục thái thịt. Chưa được mấy lát, dao trượt đi, cắt vào ngón tay. Phút chốc máu túa ra, cô lẳng lặng ngậm ngón tay đút vào miệng cho đến khi máu ngừng chảy, rồi tiếp tục nấu ăn. Đau ư? Cô không có cảm giác gì. Lẩu thịt, đậu hũ xào tiêu xanh, canh trứng hành, hai món một canh, đơn giản nhưng là bữa ăn thịnh soạn nhất trong nhà Lâm Mẫu Hỉ 2 năm qua. Hai người im lặng chăm chú ăn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bát đũa, cảm giác quen thuộc có chút lạ lẫm. Thật sự có thể làm lại được không? Lâm Mẫu Hỉ không ngừng tự hỏi, hỏi đến khi cô tuyệt vọng. Chẳng lẽ bi kịch lại sắp sửa lặp lại, lại thêm một lần đau khổ, thêm một lần tủi nhục chạy trốn? Không thể được, cô không còn nhiều thời gian để mà hoang phí như thế. Cô không còn là Lâm Mẫu Hỉ ngoan ngoãn phục tùng nữa rồi. Cô đã biết gánh vác và chịu trách nhiệm, đã có sự nghiệp để tạo lập. Cô có mẹ cần chăm sóc, cô không dốc vốn đánh cược nữa. Xong bữa cơm, Lâm Mẫu Hỉ vào phòng bếp rửa chén bát. Cô rửa bát, Lãnh Tử Thần ngồi ở phòng khách xem TV. Chiếc áo vest anh vừa vứt vừa lung tung trên ghế. Cũng như 5 năm trước, anh rất hiếm khi làm việc nhà, cô lại tự nguyện giặt đồ rửa bát cho anh. Bây giờ cô không cam tâm tình nguyện nữa, có điều vẫn cứ lẳng lặng làm. Anh cố chấp đòi một bữa ăn sinh nhật, cô quả thực không có cách gì từ chối. Dọn dẹp xong xuôi, rửa tay rồi, Lâm Mẫu Hỉ nhẹ nhàng đi vào phòng khách, liếc nhìn Lãnh Tử Thần. Anh nhắm mắt, mệt mỏi, nửa nằm nửa ngồi trên sofa, chừng như đang ngủ. Anh bây giờ một mình chịu trách nhiệm trước cả tập đoàn gia tộc, chắc chắn là mệt mỏi hơn những năm làm chủ tịch hội sinh viên nhiều. Thời gian ngủ đêm của anh luôn luôn thiếu, ban ngày cứ hở ra lúc nào là anh tranh thủ nhắm mắt. Anh từng nói, người nào mỗi ngày ngủ quá 6 tiếng đồng hồ là đồ bỏ đi. Anh đã làm việc như là một người điên, bất kể tính mạng. Lâm Ấu Hỉ nghẹt thở, cô nhìn nét chau mày của anh, bỗng thấy đau lòng. Ở Mỹ rất nhiều việc đang đợi anh quay về xử lý, anh cứ hao tâm tổn sức ở đây, việc khẩn cấp cũng tốn chi phí lớn, mỗi ngày 6 tiếng để ngủ chắc gì anh đã có. Thuốc lá anh cũng hút kinh người, áo sơ mi khét lẹt mùi nicotine. Lãnh Tử Thần, anh không muốn sống hay sao? Anh không thể trân trọng sức khỏe bản thân hay sao? Ánh mắt của Vương Vấn trên gương mặt anh, nét mi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, hàng lông mày quen thuộc. Những năm qua anh sống ra sao, cô không dám nghĩ đến. Lâm Ấu Hỉ quay vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn, rón rén đến trước mặt anh, đắp lên người anh. Có lẽ anh ngủ say rồi, cô không nỡ đánh thức, đợi anh tỉnh sẽ bảo anh ra đi. Khi đắp chăn cho anh, ngón tay chạm vào khuy áo sơ mi, lướt qua vết đứt tay, máu lại trào ra, cô không nén nổi một tiếng kêu rút tay lại. Sao vậy? Chưa kịp đưa ngón tay vào miệng, Lãnh Tử Thần đã giật mình mở mắt, tóm lấy tay cô, nhìn vết máu đầm đìa. Làm thế nào vậy? Chau mày lạnh lùng nhìn cô, giấc ngủ của anh thường ngắn ngủi như thế. Lúc nãy thái thịt, em không cẩn thận cắn phải tay, xin lỗi. Lâm Âu Hỉ lúng túng bị anh giữ chặt, nhìn thấy trên áo sơ mi đắt tiền của anh dính một giọt máu. Làm bẩn áo của anh rồi. Lãnh Tử Thần cúi xuống nhìn áo mình, tiện thể nhìn xuống sàn nhà, rồi trở lại ngón tay cô. Đầu óc em sao vậy? Cô ngốc, đứt tay mà còn rửa bát. Nhìn thấy vẻ ai oán trên mặt Lâm Âu Hỉ, anh sững lại, chăm chăm nhìn cô. Rất lâu sau, anh hít một hơi dài, sắc mặt buồn bã. Xin lỗi, nhiều năm rồi, tính anh vẫn thế, bông gàng và cồn ở đâu? Có băng thuốc rồi, nhân lúc anh thất thần, cô rút tay lại, đi về phía tủ thuốc. Không sao đâu, vết thương xoàng thôi, không phải lo, em rửa bát có găng tay mà. Lâm Ấu Hỉ quay lưng về phía Lãnh Tử Thần, dùng băng thuốc băng kín vết đứt, từ xa xa vẫy vẫy tay về phía anh. Ổn rồi, không sao nữa, anh về sớm mà nghỉ ngơi đi. Em đuổi anh đi ư? Lãnh Tử Thần có chút sững sờ, lông mày chau lại, rõ ràng bắt đầu tỏ ra lạnh lùng. Anh đã nồng nhiệt tới đón cô, muốn khoảng cách giữa hai người được nối lại, còn chưa được mấy câu cô lại vội vã đuổi anh đi như thế. Cô gái này có cái đầu ngốc nghếch, nghĩ không đến nơi, bao nhiêu năm rồi vẫn cố chấp như ngày xưa, không mở lòng, không thấu hiểu tâm tư anh. Giờ giang rồi, anh còn muốn ở lại đây ư? Lâm Âu Hỉ nhìn chân chân vào tường, buồn bã nói. Như thế e là không thích hợp chút nào. Lãnh Tử Thần, anh trai, Tổng Giám Đốc Lãnh, em phải xưng hô thế nào cho phải? Anh cũng thấy rồi, em ở đây chỉ có một chiếc giường đơn, chúng ta không thể ngủ cùng chứ. Em không biết phải giải thích thế nào với anh. Lúc nãy ở ngoài phố, em có thể không kiềm chế được, không nhớ được mình đã nói gì, làm gì với anh. Nếu em có gì thất lễ, em chỉ có thể nói xin lỗi. Em với anh không có ý gì khác đâu, xin anh đừng nghĩ sâu xa. Giờ em đã nấu cho anh bữa cơm sinh nhật, việc quá khứ cũng nên khép lại thôi. Chúng ta không thể vương vấn mãi thế này được, việc này thực sự rất nhàm chán. Nói rồi cô đến bên cửa, một tay mở cửa, một tay đưa ra mời khách về. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Lãnh Tử Thần. Xin lỗi Lãnh Tử Thần, anh không ra gì với mẹ em, em cũng đành không ra gì với anh. Anh đã dành cho anh những năm tháng hoa niên đẹp nhất rồi, anh chưa hề có lỗi với em cũng chưa từng khiến anh thiệt thòi. Việc đến mức này, người nào còn quyến luyến, nhớ thương là kẻ không biết nhục. Không thích hợp. Được lắm Lâm Ấu Hỉ, em được lắm. Lãnh Tử Thần lạnh lùng nói, đàng hoàng đứng lên, chăn trên người anh rơi xuống đất, nhưng anh không bận tâm, sải bước qua chiếc chăn đến cửa. Anh đột ngột dừng lại, mày chau mạnh, dường như nhớ ra điều gì đó. Lâm Ấu Hỉ nhìn gương, vẻ mặt ấy lạnh lùng bình tĩnh, đẹp như tạc, hoàn mỹ không tì vết. Người đàn ông như thế, bạn vĩnh viễn không nhìn thấy được trái tim họ, không đoán được họ nghĩ gì. Người ta chỉ cần ngóng từ xa đã thấy sợ. Yêu phải người đàn ông như thế, chắc chắn là sự lựa chọn không sáng suốt. Cô không muốn xa lầy nữa, cô không muốn một lần nữa. Tạm biệt. Lâm Ấu Hỉ nghe thấy giọng nói của mình, hy vọng lần tạm biệt này thực sự có thể lần từ biệt không gặp lại. Lâm Ấu Hỉ, nếu anh nhớ không nhầm, em còn nợ anh quà sinh nhật. Ngoài bữa ăn, còn có một thứ khác em vẫn chưa tặng cho anh phải không? Lãnh Tử Thần nhếch môi thoáng cười, nhưng giọng nói lại như truy hỏi, khiến người ta hoảng sợ. Lâm Ấu Hỉ giật thót mình, vốn định lờ đi, nhưng không kịp rồi. Cô buông tay, cánh cửa đóng sập lại. Lãnh Tử Thần chưa nói gì thêm, cười đắc thắng bế ngang người cô. Cô chưa kịp phản kháng đã bị anh ném lên ghế sofa. Trong chớp mắt, cơ thể anh đè lên cô. Lâm Ấu Hỉ đương nhiên nhớ món quà sinh nhật 5 năm trước anh đã muốn ở cô. Anh nói, ăn xong nồi lẩu thịt này, anh muốn ăn cô. Thế nhưng cô chỉ nghĩ rằng tiện mồm nói thế. Anh sao có thể làm việc vô sỉ đến thế, dùng sức mạnh, dùng sự thô bạo. Lãnh Tử Thần nhanh chóng chế ngự sự phản kháng và dãy dụa của cô. Sức lực cô yếu như thế, anh chẳng cần mất nhiều sức cũng có thể giữ yên cô. Lãnh Tử Thần, anh này nị yếu, đừng làm thế. Lâm Ấu Hỉ co rúm người lại, nước mắt nhạt nhòa khiến cô nhìn không rõ. Cô đã quen với sự áp bức của anh, dù trên giường hay ở đâu anh cũng không bao giờ tha thứ cho sự phản kháng của cô. Anh kiêu ngạo, xưa nay chưa bao giờ chịu nhường cô. Những nài nỉ yếu đuối của cô, anh chỉ đáp lại bằng hành động. Lãnh Tử Thần, xin anh mà, đừng làm như vậy. Giọng nói Lâm Ấu Hỉ đột nhiên rút cao. Cô gào thét, cố gắng hết sức gào lên. Trước nay cô chưa bao giờ nổi khủng như thế. Anh không thể, không được. Nhưng thực sự là không kịp nữa rồi. Tiếng khóc của cô bị môi anh áp chặt, bịt kín, dần dần trở nên nghẹn ngào, trở nên rên rỉ đầy khát khao. Một nỗi đau khổ không nói nên lời xâm chiếm khắp cơ thể cô, đến tận cùng trái tim cô. Không phải là tủi nhục, dường như là chịu không nổi. Mở mắt ra, nhìn xem anh là ai. Lãnh Tử Thần không rời mắt quan sát từng chuyển biến nhỏ nhất trên mặt cô. Anh hôn lên trán tận chân. Cô ngốc này, anh ở cùng em ở đây, có gì là không thích hợp. Lâm Ấu Hỉ ngoan ngoãn mở mắt, cắn môi, giận dữ nhìn người đàn ông này. Anh hiểu cô tới tận chân tơ kẽ tóc, vào tận linh hồn sâu thẳm, tường tận tới mức tàn nhẫn. Anh bắt cô nhìn anh, biết anh là ai. Anh là Lãnh Tử Thần, là người đàn ông yêu cô sâu nặng, là người đàn ông phải có hết thảy con người cô, là người đàn ông có thể cho cô sự ân cần và quan tâm nhiều nhất, là người đàn ông chưa bao giờ dễ dàng đồng ý điều gì nhưng đã thề non hẹn biển với cô. Từ trước tới sau, nhất là hiện tại, anh nhất mực xác định anh cần cô. Chỉ cần nhìn vào mặt cô, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh cũng đòi chia sẻ cảm xúc với cô. Anh cũng muốn để cô bày tỏ khát vọng và nhu cầu của cô đối với anh. Dẫu rằng anh luôn biết rõ, đôi mắt cô chưa bao giờ che giấu được trái tim cô. Anh cần phải nhìn vào mắt cô, nghe cô nói cô yêu anh, lùng với anh, nhớ anh, khao khát anh. Như vậy anh mới tiếp tục sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc gì. Cô quay đi, không nhìn anh nữa, tiện tay kéo tấm chăn rơi dưới đất che thân thể mình, không kìm được nước mắt. Cô cũng không dám nói lạnh lùng với anh nữa, cũng không dám đuổi anh nữa. Anh đáng sợ quá, bao nhiêu năm rồi cô không phải là đối thủ của Lãnh Tử Thần. Lâm Mẫu Hỉ không nói một lời, lặng lặng cúi xuống, chỉ có đôi vai không ngừng run bần bật như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn phạt, đáng thương đến nỗi không nỡ đánh một roi. Lãnh Tử Thần cũng không muốn như thế, không muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng cô ấy tận trong cốt tủy vẫn rất cố chấp và thu mình. Đến giờ anh biết, dù bản thân đã làm việc ti tiện đến cực điểm, nhưng anh không mang, chỉ cần thu phục được cô, anh đâu ngần ngại bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Ấu Hỉ thất thần nằm thu lu trên sofa, giữ chặt lấy tấm chăn, co lại, mất cả năng lực tư duy. Cơn mưa gió bão bùng bất ngờ khiến cô thần hồn nát thần tính mất rồi. Lãnh Tử Thần mặc lại quần áo chỉnh tề, bình thản cúi nhìn Lâm Ấu Hỉ. Anh muốn ở lại đây. Thế là anh ở lại đây, thấm thoát đã được một tuần, trừ buổi tối đầu tiên, về sau Lâm Ấu Hỉ đều tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn. Anh cũng không miễn cưỡng bắt cô làm gì, chỉ một mình anh ở phòng ngủ, cô đành ngủ trên sofa. Anh cũng không ra khỏi cửa, cứ ở lì trong nhà, đuổi không đuổi được, xin không xin được, đành chịu. Anh sợ một khi mình đi, Lâm Ấu Hỉ sẽ chạy mất. Nếu cô lại bỏ đi, biết đến tháng nào, năm nào anh mới tìm lại được. Anh rất tinh quái, mỗi ngày viết thực đơn muốn ăn lên giấy, dán ở cửa. Lâm Ấu Hỉ bước ra là nhìn thấy ngay. Mỗi ngày ra khỏi nhà, cô đều thở dài, thề rằng chiều nay sẽ không quay lại. Nhưng ta làm rồi, cô lại không ngăn được mình chạy đến siêu thị, mua những thực phẩm trên thực đơn ghi sẵn, trở về nhà làm cơm. Cô không nấu anh sẽ ăn gì? Anh không ăn sao mà sống được? Cô sao có thể để anh chết đói? Cô sao nhẫn tâm để anh chết đói được? Sao anh không đi đi? Rốt cuộc anh sẽ ở lại đến bao giờ? Anh chẳng phải là người đứng đầu gia tộc họ Lãnh hay sao? Anh không để tâm đến việc làm ăn của gia tộc hay sao? Anh không muốn gánh vác tập đoàn gia đình hay sao? Ngày ngày anh cứ kè kè bên cô ngốc này làm gì? Không cần như vậy đâu. Tất cả đã qua đi, không cách gì kéo lại nữa rồi. Sao phải khổ sở dằn vặt nhau như thế? Mình chỉ là người phụ nữ dối trá, thường bị anh ép bức đe dọa, không đáng tin cậy, không đáng để anh liều mạng níu kéo. Rốt cuộc anh phải quyến luyến mình đến tháng nào, năm nào mới chịu buông tay. Thứ hai của tuần thứ hai, Lâm Hữu Hỉ dậy sớm, trên bàn ăn đã bày sữa tươi và đồ ăn sáng. Lãnh Tử Thần ngồi bên cạnh đọc báo, anh luôn quen vừa ăn sáng vừa xem tin tức. Trước đây ở cùng nhau cũng vậy. Còn nữa, anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cô. Anh biết hâm nóng sữa và làm đồ điểm tâm rồi đợi cô cùng ăn. Khi thư thái, anh sẽ hỏi cô tối nay cô sẽ làm món gì ngon cho anh ăn. Sớm nay đây bao nhiêu là kỷ niệm không ngăn được ào về. Lâm Mấu Hỉ thở dài, thầm đếm trong bụng. Sớm nay đây là tiếng thở dài đầu tiên. Không biết từ giờ đến đêm có phá được kỷ lục ngày hôm qua không nữa. Trong lúc ăn sáng, Lâm Mấu Hỉ lại dè dặt nhắc Lãnh Tử Thần. Anh còn chưa trở về lo công việc hay sao? Không vội. Lãnh Tử Thần vẻ mặt bình thản, đọc tờ báo đang cầm trong tay. Lại tiếng thở dài thứ hai. Lâm Mấu Hỉ trang điểm xong, xuống tầng, thấy một chiếc xe BMW kép màu đỏ đậu trước cổng khu nhà. Cô đưa mắt nhìn qua, dân trong khu này cũng có người đi BMW kép rồi. Xem ra cô phải cố gắng làm lụng thêm nữa mới được. Phải rồi, sang năm phải lên kế hoạch thi lấy bằng lái xe hơi, để sau này đi đến nhà máy ở ngoại ô, có thể tự lái xe công ty, không cần bắt xe buýt đường dài nữa. Miên man nghĩ, Lâm Mấu Hỉ rảo bước, đi theo thói quen. Đúng lúc này, một đôi giày cao gót màu đỏ từ trên xe BMW ra. Người qua lại trên đường đều dồn mắt nhìn. Lâm Mấu Hỉ nhận ra đó là ngôi sao nữ họ Phạm. Cô bất giác giật mình, nhớ đến bài báo đã xem, cúi đầu rảo bước đi nhanh. Đợi đã, ngôi sao họ Phạm giọng cao vút, y như trên màn hình. Lâm Mấu Hỉ dừng bước nhưng không ngoái lại, chỉ nắm chặt tay cầm chiếc túi giá 50 tệ mua trên phố, tay đưa vào trong túi tìm gì đó. Lâm Mấu Hỉ nghĩ, chắc cô ta không gọi mình đâu có quen biết nhân vật nổi tiếng nào tên là Phạm Chi Chi trong giới showbiz. Nhưng ở đáy lòng, cô lại cảm giác cô ta gọi mình. Quả nhiên, đôi giày cao gót vang lộc cộc phía sau cô, Lâm Mấu Hỉ nghe thấy ngôi sao nữ họ Phạm nói. Lãnh Tử Thần đang ở nhà cô hả? Vâng, đúng vậy. Lâm Mấu Hỉ trả lời, bước chân không dừng lại. À, hóa ra tôi không nhận nhầm người, so với trong ảnh rất giống đấy. Ngôi sao đi vòng ra trước mặt cô, chặn đường đi, nhìn cô dò xét một lượt. Cũng đúng, chẳng quốc sắc thiên hương gì. Tôi thật không thất vọng, đánh giá về Tử Thần. Lâm Mấu Hỉ này, cô có tự hỏi mình, cô có gì mà đòi cướp người đàn ông của tôi không? Lâm Mấu Hỉ ngẩng đầu, nét mặt đầy kinh ngạc. Cướp đàn ông? Không phải à? Phạm Chi Chi vung tay, giận dữ nhìn Lâm Mấu Hỉ. Khi tôi quen biết Tử Thần, cô còn ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm nào hả? Này, nói ra cũng lạ, tôi luôn cho rằng Tử Thần là người truyền thống, anh ấy sẽ rất tôn trọng người phụ nữ đầu tiên của anh ấy. Ngờ đâu bây giờ, anh ấy lại dính với loại người như cô. Lâm Mấu Hỉ, thủ đoạn của cô cũng cáo đấy. Đúng là biết người biết mặt, khó biết lòng. Người phụ nữ đầu tiên? Tay Lâm Mấu Hỉ tiếp tục lục tìm trong túi. Nghe không hiểu sao, tôi thấy cô chắc cũng không phải là loại gái không biết gì chứ. Ngôi sao họ Phạm cười lạnh lẽo. Khi tôi chưa lớn, đã biết Tử Thần rồi, ở bên Mỹ ấy. Hồi đó anh ấy còn là học sinh, rất thông minh, lần đầu tiên với nhau rất ấn tượng. Nói đến đây cô ta hạ giọng, bây giờ cô đã hiểu chưa hả? Hóa ra là vậy. Lâm Mấu Hỉ đờ đẫn cười, vẻ cười cứng nhắc. Ngôi sao họ Phạm lườm cô. Cô cũng không biết giữ mình rồi, cái danh tiết trên mình đã lấm lem hết rồi, cũng không biết bán đi đâu ấy nữa. Hay là cô tìm lấy một nhân viên quen nào, thu nhập hàng tháng trên 100.000 tệ mà làm vợ anh ta đi, mau sinh con đẻ cái kẻo ra. Lãnh Tử Thần với cô không cùng đẳng cấp, cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Mấu Hỉ ngẩng đầu nhìn ngôi sao họ Phạm người nhạt, giọng từ tốn. Cô Phạm này, người đàn ông của cô tôi đâu dám cướp, là anh ta cứ ỉ ra không chịu đi, còn nói tôi nợ anh ta tiền. Nếu tôi không trả tiền, anh ta sẽ ỉ ra đến khi nào tôi chết đấy. Cô nhìn quần áo trên người tôi. Ừ, thì không đủ mua một sợi chỉ trên người cô, thì tôi đâu có tiền trả cho anh ta. Tôi xin cô đem anh ta đây là đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để anh ta ở trước mặt tôi nữa. Rồi cô rút chìa khóa trong túi ra, đặt vào tay ngôi sao họ Phạm. Đây là chìa khóa nhà tôi, phòng 401, Cô cẩn thận đấy, trên tầng có chó, bình thường không xích đâu. Tôi phải đi làm kẻo muộn, cảm ơn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net